Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói non nớt như trẻ sơ sinh kia lại vang lên, rất gấp gáp ai với ai đang nói chuyện. Đây là không gian mà, ai có thể vào được. Tàng Ninh càng tin chắc tiếng nói này có liên quan đến không gian. Đáng tiếc không gian không thể dịch chuyển tức thời, nàng vội vàng đi ra ngoài và chạy ngược về. Hoắc Trường An bị tiếng bụng cồn cào làm tỉnh giấc. Trong cơn hoảng loạn, hắn bắt đầu dùng cả hai tay bò về phía xa. Rõ ràng mấy ngày nay vẫn luôn lén lút ăn đất, dạ dày ngày càng cứng lại, đã lâu không bị mất kiểm soát nữa rồi. Hắn cảm thấy không lâu nữa mình có thể bị nghẹn chết. Không cần phải như một con cá c, h, ế, tê bốc mùi, để nương phải dọn dẹp cho hắn. Nhưng bây giờ là sao, sao lại cảm thấy dạ dày co bóp dữ rồi, cũng không còn cứng lại nữa, h, t, h, n của hắn không có cảm giác, vội vàng bò đi thật xa, rồi bắt đầu c, q, n, chật chật, tứ công tử quả nhiên bò rất nhanh, giống như một con giòi bò thì nên ở trong đống phân. Ta giúp tứ công tử C, Q, N, kèm theo giọng nói tà ác, cái bóng đen phía sau tiến lên, mũi D, A, O vươn về phía thắt lưng quần của Hoắc Trường An. Hoắc Trường An vươn tay nắm lấy, dùng sức, con D, A, O bị đoạt lấy. Hoắc Trường An, người muốn mưu hại công sai sao? Người có tin bây giờ ta sẽ cho cả nhà các ngươi đoàn tụ không? Luật pháp chiều này, nếu phạm nhân tấn công sai dịch trên đường, sai dịch có quyền G, I, E, C tại chỗ. Trong bóng tối, Hoắc Trường An C, H, E, T dí nhìn chằm chằm vào bóng đen trên đầu, nghĩ đến người nhà, cuối cùng không cam lòng mà ném con D, A, O xuống. Tiếp đó, Lý Xưởng đá một cước vào đôi chân đang cong quẹo của hắn. Con giỏi bỏ thối tha, xem ngươi còn có tài cán gì nữa. Tên phế nhân C, H, E, T tiệt, đồ xấu xí, cái gì mà trung quân ái quốc. Rõ ràng là nghịch tặc phản quốc. Sau vài cú đá, Lý Xưởng ngửi thấy một mùi hôi thối. Thần thái của hắn càng trở nên hưng phấn đến méo mó. Ha ha ha, đây chính là ngọc diện tiêu đê. A, O lang vang danh kinh thành, phong quang vô hạn. Ta thật muốn cho các cô nương kinh thành xem bộ dạng hiện giờ của ngươi. Hồi đó không phải còn mắng quý nhân hoang đường vô đức sao? Không tự lượng sức mình, ngươi là người của nhị hoàng tử. Hoắc Trường An chợt hiểu ra, thì ra là vậy, thì ra là vậy, chẳng trách mọi người đều nói, nhị hoàng tử lấy đức báo oán, quỳ suốt một ngày một đêm trong hoàng cung, mới khiến hoàng thượng khai ân, tha cho hắn một mạng. Thì ra là để báo thù trước đó, muốn hắn C, H, E, T đi một cách nhục nhã hơn. Chỉ vì hai năm trước, nhị hoàng tử trêu ghẹo dân nữ trên phố, bị hắn xem là kẻ du côn mà đánh một trận. Từ đó ôm hận trong lòng. Đúng vậy, tứ công tử đừng trách bọn ta là chó săn, thật sự chỉ có thể tuân lệnh hành sự. Lý Xưởng lười biếng nói, còn D, A, O lại chĩa vào người nằm trên đất. Lần này, nhắm vào vùng kín, tứ công tử, dù sao ngươi cũng là phế nhân rồi, có hay không có thứ đó cũng vậy, yên tâm, ta sẽ rất nhanh gọn, hắc hắc. Hoắc Trường An đã chuẩn bị sẵn sàng để đoạt D, A, O một lần nữa. Lần đoạt D, A, O này là để tự vẫn. Hắn tuyệt đối không để mình trở thành công cụ mua vui cho kẻ thù. Thế nhưng, viên D, A, O không hạ xuống. Một tiếng, quang đong, Lý Xưởng đổ xuống như một ngọn núi. Ta cũng khá nhanh gọn đấy chứ. Giọng nữ khẽ nén mang theo vẻ đắc ý khó nhận ra. Thậm chí có thể hình dung, trong mắt nàng mang theo vẻ xảo quyệt như hồ ly. Giống như ban ngày. Thần thái của nàng khi thì thầm với Cẩm Đường. Lúc đó, hắn thấy Cẩm Đường hoảng loạn bỏ đi, còn tưởng nàng ức hát. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, về đứa trẻ, nhưng khi gọi Cẩm Đường đến gần, mới biết, thì ra. Tàng Ninh, tại sao trong hoàn cảnh hoang tàn như vậy, nàng lại có thể lạc quan đến thế? Có phải vì, còn có đường lui khác không? Tên B, N, T, H, C, H, Ế. Tê tiệt, ta cho ngươi mãi mãi không làm ác được nữa. Tàng Ninh ném hòn đá trong tay, tìm thấy vết thương bị đập trên đầu hắn. Chỉ là bị sưng lên, chỗ thực sự rách ra chảy M, Á, U chỉ nhỏ bằng móng tay út. Đừng G, I, E, C hắn. Hoắc Trường An vội vàng nhắc nhở, không giết, chẳng qua là cho một con tằm thực lớn nhất vào vết M, Á, U mà thôi. Độc tố từ đầu xâm nhập sẽ phát bệnh nhanh hơn, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày. Thần không biết, quỷ không hay. Hắc hắc, nàng thật thông minh, tối đen như mực, Hoắc Trường An cũng không nhìn rõ nàng đang làm gì. Sau đó nàng nhanh chóng đi đến, mùi gì vậy, hôi hám quá, Tang Ninh vừa nói xong liền biết. Ồ, để ta giúp ngươi nhé. Hoắc Trường An như bị điện giật mà hất tay nàng ra, vẻ xấu hổ và nhục nhã tràn ngập khắp khuôn mặt hắn. Không cần, làm ơn giúp ta lấy một bộ quần áo đến đây. Hắn nhẫn nhịn nói, ước gì nàng mau chóng rời đi. Tang Ninh nghĩ, trên đường đi, lão phu nhân đã hỏi chàng hết lần này đến lần khác rằng có muốn tiện lợi không, hóa ra là vì thế, xem ra tổn thương xương sống thật sự rất nghiêm trọng. Chắc hẳn là do xương gãy đã chèn ép dây thần kinh tủy sống, ảnh hưởng đến khả năng vận động và cảm giác của nửa THND, được, ta sẽ quay lại ngay. Tang Ninh quay người đi tìm y phục, nghĩ bụng vẫn nên nhờ lão phu nhân dạy giúp thì hơn, nàng cũng không tiện. Đúng lúc đó, trong đầu nàng vang lên một tiếng bén nhọn. Tứ lang nguy hiểm, nàng sững sờ, rồi vội vàng chạy đi, dừng tay, còn đê, a, o trong tay Hoắc Trường An bị Tang Ninh giật lấy. Ngươi đang làm gì vậy? Ta cứu ngươi xuống là để ngươi tự tận sao? Ngươi có hiểu tôn trọng công sức của người khác không? Thật là, sao ai nấy cũng thích tự tận thế này? Hoắc Trường An nằm ngửa, hai cánh tay buông thõng vô lực, ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm. Tang Ninh, nàng nói một kẻ như ta, sống còn có ý nghĩa gì nữa không? Dẫu chỉ là một con kiến hôi cũng có ý nghĩa tồn tại. Có ý nghĩa gì? Kiến hôi tuy nhỏ, nhưng có thể làm vỡ đê ngàn dặm, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua sao? Ha, đó chẳng qua là những lời vô ích, thực ra, kiến hôi chỉ có thể mặc người nghiền nát, trở thành phân bón cho mặt đất. Đại ca ta, túc trí đa mưu, thiếu niên anh tài. Nhị ca ta, một người có thể xê, hát, é, em mờ trăm, khí phách ngút trời. Tam ca ta, anh tư bộc phát, rồng phượng giữa loài người. Chỉ có ta, văn không thành, võ chẳng ra, chỉ biết tiêu đê, a, o chơi bời, mua vui giữa dân gian. Ai trong số họ sống sót đều được cả, chỉ có ta cái phế vật này, vĩnh viễn đều chỉ là phế vật. Hoắc Trường An vừa khóc vừa cười, bi thương mà thút thít. Ta đáng lẽ nên c, h, ế, t vào khoảnh khắc các huynh trưởng bị kéo đi, c, h, ế, t vào khoảnh khắc thân thể bị đánh tàn, c, h, ế, t vào khoảnh khắc chứng kiến cả gia đình bị ức h, i, ế, p mà bất lực. Hoặc còn sớm hơn nữa, c, h, ế, t vào đêm hầu phủ bị sao chép. Như vậy sẽ không phải ngày ngày chịu đựng nỗi đau thấu tim xuyên cốt, sẽ không hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể uống M, Á, U kẻ thù, lại còn cần mẫu thân già yếu cùng các tẩu tẩu nhu nhược phải bảo vệ. Phế vệ, ngoài việc kéo lê người khác, còn có thể làm gì được nữa? Trong đêm tối cô tịch, thiếu niên lần đầu tiên bóc trần tâm sự của mình, bất chấp M, Á, U tươi đầm đìa, phơi bày trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh lòng chua xót, không kìm được ôm hắn vào lòng. Hoắc Trường An, người hận không? Ta hận không thể ăn thịt họ, lột xương họ, hận không thể khiến thế gian này sụp đổ hủy diệt. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thể nằm dưới đất ti tiện như một con giòi, ngước nhìn những khuôn mặt xấu xí kia. Tự tàn, gào thét rồi dần mục nát, thậm chí chỉ có thể gào thét trong lòng, không dám phát ra tiếng. Bởi vì, sợ làm đứt sợi dây cuối cùng trong lòng những người thân đang ở bờ vực sụp đổ. Trước N, G, Ự, C Tang Ninh, một mảng ướt đẫm, tiếng nức nở trong đêm đen, chút bỏ sự bất cam và bất lực của thiếu niên. Người không phải phế vật, con cháu Hoắc gia làm gì có ai là kém cỏi. Người từng hiệu triệu một đám học tử yêu nước chạy đến phủ môn quan gia để đòi quyên góp cứu trợ nạn dân. Người từng cứu những đứa trẻ ngây thơ suýt mất mạng dưới vó ngựa. Tang Ninh từng chứng kiến mặt hăng hái khí phách của hắn, thiếu niên chơi bời bất cần, nhưng lại đầy chính nghĩa. Dễ dàng chiếm được trái tim một thiếu nữ, Hoắc Trường An, Minh Châu sâu kẹt bùn lầy, ắt có ngày tỏa sáng, hãy sống tiếp, đưa tất cả những kẻ đã oan uổng ngươi, ức hát, y, ế, pê ngươi, đẩy chúng vào vực sâu, để chúng biết, người Hoắc gia, dù bị đánh chết, đánh tàn, cũng không thể gãy xương sống. Cách chương.